Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 568, tự mình đi công trường nhìn một cái. Thi công đơn vị đầy đủ thủ tục, nhưng đây chỉ là biểu hiện ra bộ dáng, mà trên thực tế là không đồng ý như thế, còn phải đợi đến đi đến ác ma ủy ban đi xác nhận một chút. Venice bên kia cũng phải xác nhận một chút, bọn họ thật sự là xây dựng cỡ lớn sân chơi, cần trưng cầu Venice đồng ý. Patrick Star tại đối phương thi công hiện trường đốc công chỗ đó thấy thủ tục lý. Trong đó có Venice hiệp nghị bản hợp đồng, đây là có thể gần nhất xác nhận có hay không chân thật công văn. Patrick Star không nói hai lời, lập tức bắt đầu khởi hành. Giống như Patrick Star phóng viên còn có rất nhiều, mọi người nhao nhao bắt đầu đi đến Venice, các người chơi cũng không quản cái gì thủ tục vấn đề. Chính quy vấn đề, bọn họ chỉ cần có thể có nhiệm vụ làm, có thể có cơ hội bán ô xin kiếm ma thạch là tốt rồi. Các người chơi yêu cầu cũng không phải rất nhiều, chỉ cần có chỗ tốt sự tình, không cho bọn họ một chuyến tay không. Bọn họ là không có nhiều như vậy yêu cầu. Về phần đối kháng thất ma vương Mã Mông, vì đáng thương địa tinh lộ ra chính nghĩa, các người chơi cũng không có nhiều như vậy hảo tâm. Dù sao cũng là thế giới trò chơi, rất nhiều người chơi là không có nhiều như vậy tinh thần chính nghĩa. Thế giới trò chơi trong trả lại chú ý tinh thần chính nghĩa. Vậy còn chơi cái rắm a? Dã ngoại người chơi đều đừng giết. Mỗi ngày chăm sóc người bị thương được rồi, đương nhiên cũng không bài trừ một bộ phận người chơi rất có tinh thần chính nghĩa, coi như là ở trong thế giới trò chơi cũng như cú đắm chìm ở bên trong nội dung cốt truyện. Nghĩ đến phải trợ giúp địa tinh biểu dương chính nghĩa, đoạt lại nông trường, ví dụ như Sylvaner làm công, ta đánh cái gì công nhân a? Ta xem vượt được ngày hôm nay hai khối ma thạch sao? Ta dùng tiền thu chẳng phải xong việc. Thế nhưng hiện tại nhiệm vụ này một chút tiến độ cũng không có a. Các người đều đi cho đại ma vương Mã Mông làm công đi. Này còn thế nào trợ giúp địa tinh thu hồi nông trường a? Không giúp hắn thu hồi nông trường, kiến quốc của chúng ta lãnh địa chẳng phải phao thang sao? Không được. Chúng ta bây giờ muốn triệu tập các huynh đệ, đi cầm này công trường bên trong NPC tất cả đều dò xét. Sau đó đem nông trường đoạt lại. Sylvaner tải, người mở đường liên minh, công hội cứ điểm, đối với trước mặt công hội thành viên hùng hồn điều khiển nói đến. Ga tỷ, đạo lý chúng ta đều hiểu, thế nhưng nếu như chúng ta lúc này đi cầm công trường cho bưng, đó chính là cùng toàn bộ trận doanh người chơi gây khó dễ a. Bọn họ hiện tại thế nhưng là mỗi thiên đô trông cậy vào một ngày hai ma thạch sống a. Sư Hòa đứng ra nói lời nói thật, bên cạnh một cái khác người chơi cũng gật gật đầu nói đến. Đúng vậy a, đúng vậy a, tại Winterfell thiết tưởng phô bán một cái danh vọng cấp 5 truyền kỳ, đồ tím. 100 ma thạch liền có thể mua được tay, dựa theo tại công trường làm công tốc độ, đi diệt trừ cho lão hạ thu thuế, liên tục làm việc 100 ngày, liền có thể mua một kiện truyền kỳ, đồ tím. Thế nhưng tại Vĩnh Hằng quốc độ cùng ngã tư đường chuyển gạch, lên giá 300 thiên, người chơi vừa mới nói xong, cái khác các người chơi cũng đều nhao nhao phụ họa lại. Đúng vậy a. Ta gần nhất cũng ở xếp hàng chờ lấy đi công trường. Người cũng thật sự có kiên nhẫn a, lại vẫn xếp hàng, ngoạt tào, không hề xếp hàng phương pháp sao? Đương nhiên là có a. Cái kia chuyên môn phụ trách đăng ký nhân viên NPC, chính là cái kia địa tinh, người cho hắn nhét cái một ma thạch, tiếp sau năm thiên đô hô ngươi đào quáng. Ngoạt tào, thật vậy chăng? Kia không phải là 5 ngày chỉ có thể lợi nhuận 4 ma thạch tới. Phế vật, ngã tư đường cứ điểm 3 ngày mới 1 khối ma thạch. Những các người chơi đó về cái đề tài này rất nhanh thảo luận, mà còn thảo luận vô cùng tích cực. Sylvanas tuy rất muốn bạo phát, thế nhưng ở bên cạnh Arthur, tại Sylvanas bạo phát trước nói đến, mọi người nói đều là đạo lý này, nếu như chúng ta vì mình công hội lợi ích, liền đi bị tổn hại toàn bộ trận doanh lợi ích, chúng ta công hội ở trong trò chơi cũng không cần lăn lộn. Nhiệm vụ này cũng không phải nói, thật sự muốn bị tổn hại công trường mới có thể hoàn thành. Arthur, ý của ngươi là, chúng ta có thể tận khả năng từ những làm công đó các người chơi trong tay sưu tập tin tức. Nhìn mặt ngoài công trường hết thảy đều phù hợp thủ tục. Thế nhưng sau lưng này khẳng định có âm mưu, bằng không thì nhiệm vụ này liền làm không được. Chúng ta chỉ cần tìm đến bọn họ sơ hở, sau đó dùng chính quy con đường, đem những này đuổi đi là được rồi. Arthur nhìn về phía trước mắt các người chơi, đều chúng ta tìm được sơ hở, liền hướng những ký giả kia NPC báo cáo, bọn họ sẽ xuất hiện tại công trường, nhất định là này một khâu trong nhiệm vụ trọng yếu cấu thành bộ phận. Psylocke ngồi ở trước mặt, computer, đang xem lấy diễn đàn thượng thiếp mời. Từ khi nông trường truyền tống môn tạo dựng lên về sau, mỗi thiên đô sẽ vì Psylocke ổn định cung cấp 1.000 ma thạch thu vào. Số lượng tuy không nhiều lắm, so sánh lên Psylocke bây giờ tài phú đến xem, thật sự là cửu sáu một mao. Thế nhưng con muỗi tuy nhỏ, đó cũng là thịt, hơn nữa cân nhắc đến sau này, muốn phát triển kiến thiết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành co lại cần tài chính. Đừng nói một ngày có thể có 1.000 ma thạch, coi như là 100 ma thạch, Psylocke cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá kiếm tiền về kiếm tiền, Psylocke cũng không hề nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Công trường đã từ nhiều phương diện chứng thực, thật sự chính là ma vương Mã Mông công trường, mà ma vương Mã Mông xảy ra tư thu mua nông trường. Chỉ vì ở trong này kiến tạo sân chơi, cho ai chơi? Trung lập gần nhất thành thị Venice, chạy đến nơi đây muốn 2 ngày thời gian nha. Đáp án chỉ có một, thất ma vương Mã Mông có không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa bí mật này rất đáng tiền. Bất quá Psylocke lật lần diễn đàn, nhìn xem các người chơi video cùng với hình ảnh, còn có những miêu tả đó công tác nội dung trực tiếp dán. Đều không nhìn thấy có cái gì làm cho người ta cảm thấy có vấn đề địa phương. Bọn họ chỉ là phổ thông khởi công, đào quáng, vận chuyển vật liệu xây dựng, phối hợp những thạch đầu nhân đó kiến trúc sư môn, kiến tạo giải trí phương tiện, là thực chơi trò chơi vườn phương tiện, thật đúng là không có bất kỳ sơ hở a. Chẳng lẽ vị kia khôn khéo không còn hình dáng Mã Mông đại ma vương? Già thật rồi. Được não héo rút, Brute cảm khái tại Psylocke trong đầu nói như vậy đến. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi đối với vị kia khôn khéo không còn hình dáng Mã Mông đại ma vương hiểu rất rõ à. Psylocke hồi hỏi, Psylocke đại nhân thỉnh không nên hiểu lầm. Tại ta không có ngủ say đích niên đại, mỗi ngày chém chém giết giết. Coi như là thất ma vương loại này cấp bậc, cũng thường xuyên kết cục. Cho nên đối với thất ma vương ta còn là hơi có chút hiểu rõ. Brune nói ngược lại vô cùng phù hợp. Thưởng thức, Psylocke gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Hắn trực tiếp cầm lên chính mình áo khoác. Đứng lên, Psylocke đại nhân, ngài là ý định tự mình đi công trường sao? Chỗ đó thế nhưng là chật ních người chơi. Ngài xuất hiện sẽ để cho bọn họ chờ mong có càng nhiều tân nội dung cốt truyện. Thấy được Psylocke, đứng lên, Bruce vội vàng nói đến. Không quan hệ, bọn họ sẽ không phát hiện được ta. Hắc Miêu Ba La cùng vẹt Phoenix thấy được Psylocke mặc vào áo. Khoác, vô cùng nhanh chóng đứng lên. Phoenix thuần thục bay đến Psylocke trên bờ vai. Hắc Miêu Ba La thì là dựng thẳng lấy cái đuôi. Yêu nhã cùng sau lưng Psylocke. Xem thật kỹ ra, Bruce. Psylocke đi ra ngoài trước đối với trong đầu Bruce nói đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.